Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Chỉ Còn Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 270, lúc nửa đêm. Bảo bối tốt, đích thật là bảo bối tốt. Tiểu Lôi nghịch cái hồ lô trong tay rồi cười nói. Làm phiền hai vị sư huynh vật tới nơi đây. Tiểu đệ xin đa tạ. Nói tới đây, liền đổi đề tài, cười híp mắt nói. Nhưng hiện tại, thứ này ta nhận lấy rồi. Hai vị sư huynh còn có chuyện gì hay không? Không phải cũng muốn tham gia thịnh hội, thử ra tay một phen chứ? Hoặc Bồ Tát cùng Độc Lang Quân thoáng trao đổi ánh mắt. Trên mặt Hoặc Bồ Tát lộ ra nụ cười khổ. Sư đệ nói giận rồi. Ta sớm từ mấy trăm năm trước, đã không còn tâm tư tại phàm gian này tranh hùng. Chúng ta lần này tới nơi đây còn có một chuyện. Nói tới đây, sắc mặt lão tử hồ có chút khó khăn. Độc Lang Quân bên cạnh mặt cũng trầm xuống, chậm rãi nói. Tiểu Lôi, ta nghe nói ngươi tử hồ đồ biết sư tôn lão nhân gia người không có tôn trọng cho lắm. Ngay cả sư tôn lão nhân gia là người trong giới thần tiên, người nhất thời tinh nghịch, sư phụ cũng không có so với ngươi. Bất quá chúng ta làm đệ tử, trong lòng cũng phải tôn sư trọng đạo. Điều đó là điều nên làm. Ta biết tính tình ngươi, nói chung thì không có gì. Chúng ta là môn hạ đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hàng ngàn năm nay cũng không có một kẻ nào không chịu nghe lời sư tôn, chạy ra ngoài. Người tinh nghịch lần này, coi như đã phá hoại quy củ của sư môn rồi. Tiểu Lôi trong lòng giận mình, quả nhiên là tới rồi. Chỉ thấy sắc mặt của Độc Lang Quân có phần khó coi. Ngươi và ta tính ra cũng có chút giao tình. Sư phụ cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi tuổi còn quá trẻ, tâm tư còn chưa có ổn định. Tham luyến trần thế cũng không tính là sai lầm lớn gì. Sư phụ ngày ấy đột nhiên truyền lời cho hai người chúng ta. Chúng ta không biết đã bao lâu rồi không được sư phụ hỏi tới. Trong lòng thật sự rất vui. Nói đi nói lại cũng phải đa tạ ngươi. Hai người chúng ta mới có thể một lần nữa được sư phụ nói tới. Bất quá cách làm lần này của ngươi không khỏi có chút thái quá. Sư phụ lão nhân gia người mặc dù tức giận với ngươi, nhưng vẫn không an tâm tới ngươi một mình tại trần thế lịnh lãm. Cho nên mới để cho hai người chúng ta tới gặp ngươi, tặng bảo vật cho ngươi. Về phần chuyện kia, ngươi thích náo nhiệt, tới tham gia thịnh hội cũng không có gì. Nhưng sau khi chuyện này chấm dứt, hay là theo hai người bọn ta quay về đi. Tiểu Lôi nghe thấy đó, bộ mặt đang cười dần dần lạnh xuống, cười lạnh hề hề hai tiếng. Ta biết mà, nếu đơn thuần chỉ đến tặng đồ, sao lại phải khổ nhọc đại giá hai người tới chứ? Một là Độc Lang Quân, thêm vào một Hoặc Bồ Tát. Hai vị sư huynh thần thông quảng đại tới nơi đây, sợ rằng tặng đồ là một, mà càng trọng yếu hơn là bắt ta quay về. Nói tới đây, Diệu Yên ở bên cạnh cũng nhíu mày, tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt có chút địch ý. Diệu Yên mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Lôi nói hai người muốn bắt hắn đi. Những lời này thì lại nghe được rất rõ ràng, liền nhớ mày chuẩn bị phát tác. Hoặc Bồ Tát bên cạnh vội vàng nghiêm mặt nói. Tiểu Lôi, cái chữ bắt của người thật không thỏa đáng. Sư tôn nếu không yên tâm cho người xuống núi, tóm lại là có đạo lý của sư tôn. Có lẽ tu vi người không đủ, hoặc là có nguyện do khác. Tóm lại, còn chưa tới lúc người học thành tài xuống núi đâu. Mà ngươi lại lén bỏ xuống núi. Đó là phụ đi ý tốt của sư phụ rồi. Trong lòng Tiểu Lôi thầm tính toán. Hai vị sư huynh này bản lĩnh rất cường đại. Nếu một khi dùng sức mạnh bắt mình về, đánh nhau, thì mình vì tất có thể nắm chắc thắng được bọn họ. Cho dù có thêm Diệu Yên cùng Tiên Âm. Nói thật, Diệu Yên có lẽ còn nắm chắc có thể giúp mình một chút. Dù sao Diệu Yên 3 năm trước đây cũng từng miễn cưỡng cùng Ngọc Tu La đánh ngang tay. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Về phần Tiên Âm, sợ rằng còn kém xa. Nếu như thật sự đánh nhau, vị tất đã có thể giúp được bao nhiêu. Như vậy tính ra, mặc dù là lấy 3 đánh 2, nhưng vị tất có 10 phần chắc thắng. Nếu không nắm chắc tất thắng, trước hết không nên trở mặt. Hỏi mục đích của bọn họ cho rõ ràng thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tiểu Lôi vẫn không giảm. Lời này nói không sai, nhưng ta từ nhỏ tính tình lêu lỏng, buông thả, tóm lại là có chút không chịu được cầu thúc. Hoặc Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đều lắc đầu thở dài, nghĩ thầm sư tôn là thân phận gì? Đó là thần tiên, có bản lãnh nhất trên trời dưới đất, có thể được lão nhân gia người vừa mắt châm trúng, thu làm đồ đệ. Đó là phúc khí cầu còn không được. Tên tiểu tử này lại có lần lửa ba lần bốn lượt, có cơ hội tốt trước mắt lại còn len lén chạy mất. Không nói chuyện khác, ngay cả tên mấy đệ tử chúng ta, người nào không mơ tưởng có thể ở bên sư phụ thêm được một đoạn thời gian chứ? Hưởng hộ nhiều năm như vậy rồi, sư phụ lão nhân gia người không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu thần tiên, pháp thuật ảo diệu. Bây giờ muốn truyền thụ cho tên tiểu tử ngươi, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Hai vị sư huynh, chúng ta nói tiếp, Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, ta cũng sẽ không phải không quay về. Thế nhưng bây giờ ta kêu ta lập tức đi, ta nhất thời trong khoảng thời gian ngắn như vậy thoát thân không ra. Trong nhà từ trên xuống dưới đều chỉ trông mong vào ta làm chủ của một gia đình. Cho dù làm thần tiên có cả vạn điều tốt, cũng sẽ không bắt buộc người ta làm thần tiên chứ. Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, có thần tiên nào là bị bắt phải làm hay là không? Là có ai không cam tâm, không tình nguyện mà bị bắt ngồi trên cái chức thần tiên ấy chưa? Lão nhân gia người ban bảo bối cho ta, ta là đồ đệ, tự nhiên là cảm ơn đức. Hai vị nếu muốn cường hành bắt ta quay về, ta tự vấn cũng không phải là đối thủ của hai vị sư huynh. Ta theo hai người quay về, trong lòng không ít phiền muộn, thần tiên pháp thuật gì cũng không có học vào. Nói tới đây, trên mặt lộ ra ý, người được người của ta nhưng không được tâm của ta đâu. Hoặc Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đều dở khóc dở cười. Độc Lang Quân cười khổ nói, Thôi thôi, vốn sư tôn cũng không có kêu bọn ta lập tức bắt ngươi về. Những người ở chỗ này tham gia thịnh hội, sau khi chuyện này chấm dứt, chúng ta tự nhiên lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ vì tất dễ nói chuyện như vậy. Một khi sư phụ tức giận, người đến lúc đó cho dù quay về, cũng ít nhất phải chịu một chút trách phạt. Tiểu Lôi biểu môi, nghĩ thầm cái gì trách phạt hay là không trách phạt chứ? Trong quỷ động kia thiểu ta hết 3 năm, ta còn chịu đựng được. Mấy cái trách phạt gì khác, ta còn sợ cái gì? Hoặc Bồ Tát nhìn Tiểu Lôi vài lần, rồi thở dài. Ai, quả nhiên như sư phụ sở liệu, người không chịu quay về. Nhưng sư phụ có nói trước, người nếu không nhắc tới chuyện quay về, hai người chúng ta cũng không được cưỡng ép. Chỉ có hai việc này người phải nhớ cho kỹ. Sư phụ nói, người tại nhân gian có đụng phải tai họa gì, dù sao cũng không được nêu ra ngươi là đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không, sư phụ sẽ không tha thứ cho ngươi. Thứ hai, sư phụ nói, muốn ngươi trở về núi là vì tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không lãnh ân tình này, vậy ngày nào đó khi ngươi đổi ý trở về núi cầu sư phụ, đến lúc đó ngươi sẽ biết lợi hại. Tiểu Lôi trong lòng không tin, nghĩ tới cái chỗ buồn tẻ đó, tiểu gia ta đời này cũng sẽ không quay về. Nói tới đây, Hoặc Bồ Tát thở dài một tiếng, nhìn Độc Lang Quân. Thân thể hai người phóng một cái, dưới chân đã sinh ra mây lành, trôi bồng bềnh trên mặt đất, mở miệng quát. Ráng lên, người ở chỗ này phải tự lo lấy cho tốt, không thể làm tổn hại tới ai phong sư môn chúng ta. Nói tới đây, Độc Lang Quân đột nhiên cười to bà tiên quát. Ra đi! Cây cửu tích thiền trượng trong tay rung lên lạch cạch. Một đạo kim quang bắn ra ngoài. Trong rừng nhất thời vang lên một tiếng ầm, rồi truyền lại một tiếng kêu đau đớn. Độc Lang Quân lạnh lùng quát. To gan, sư huynh đệ ta nói chuyện, người không ngờ cũng dám rình lén bọn ta. Bần tăng hiện đã xuất gia, thà cho người một cái mạng. Ánh mắt Hoặc Bồ Tát quét ngang rừng cây một chút, rồi ơ nói. Ai, thôi bỏ đi, sư đệ à. Ta vừa rồi đã bố trí cấm chế chung quanh, hắn cũng chẳng nghe được bọn ta nói chuyện đâu. Thôi, tha cho hắn đi. Tiểu Lô nhìn thấy hai người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Diệu Yên, rồi cười nói. Lão bà ngoan, phụ quân nàng cũng tính là đã thoát được một cửa rồi. Nếu như hai lão gia hòa này quyết tâm bắt ta về, sợ rằng không khỏi phải đánh một trận lớn rồi. Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói. À, là chàng, là chúng ta liên lụy tới chàng rồi. Nghĩ đến sư phụ chàng chính là người trong giới thần tiên, nếu như chàng không phải vì đám nữ nhân bọn thiếp thì thật sự đã đi theo bên người sư phụ chàng rồi. Thật đối với tu vi chàng rất có nhiều chỗ lợi. Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra nét nhu tình, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Diệu Yên rồi nhỏ giọng nói: trong lòng ta, thần tiên Phật tổ gì cũng không có quan trọng như các nàng. Ai? Gọi là tiện uyên ương bất tiện tiên, hiểu chứ? Diệu Yên cười ngọt ngào, kiều diễm vô hạn, cúi đầu xuống. Tiền Âm bên cạnh thấy được, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vẻ khác thường, lập tức quay đầu đi, chỉ là trong lòng lại rất quái dị. Tiểu Lôi cười ha ha, kéo Diệu Yên đi vào trong rừng. Tiền Âm lòng thầm thở dài, nhưng vẫn đi theo đằng sau. Ba người đi vào trong rừng, là phát hiện phía trước dưới một tàng cây. Cổ Trung Hòa Thượng đang ngồi khoanh chân, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, thân thể cứng ngắc, mặt nửa trắng nửa đỏ, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Lôi đi tới, miệng cười nói: gì vậy chứ? Đại Hòa Thượng, đã trễ như thế này rồi, người sao lại đả tọa trong rừng? Người tu loại thiền công gì? Ta thật sự chưa từng nghe qua. Trên mặt Cổ Trung Hòa Thượng lộ ra nụ cười khổ, miệng cưỡng mở miệng nói: bần tăng, chỉ nói được hai chữ này mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong mắt Tiểu Lôi hiện ra vẻ giảo hoạt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngay ngực của Cổ Trung Hòa Thượng rồi cười nói: người cảm thấy người rất cứng ngắc, không thể nhúc nhích đúng không? Còn nữa, pháp lực toàn thân người bị phong bế, không thể vận chuyển. Một khi vận chuyển, kinh mạch trướng lên có đúng chưa? Là còn thiền linh cái có cảm giác như một tia lửa nóng rực bước xuống, cảm thấy rất khó chịu có đúng hay không? Ai cha, còn có pháp lực của tam hồn thất phách, linh tuệ phách loạn động, không chịu lắng xuống, càng ráng không chế là càng chạy loạn. Cổ Trung Hòa Thượng trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Người. Tiểu Lôi đứng dậy, sắc mặt trở nên lạnh, cười lạnh nói: ngươi cho rằng ngươi đang âm thầm rình lén là ta không biết hay sao? Vừa rồi là ta cố ý không nói ra mà thôi. Sự hình ta ra tay với ngươi xem như đã lưu tình rồi. Ngươi chỉ bất quá là trúng thượng dương tam tinh thử của sư môn ta. Nếu như toàn thân trầm tĩnh lại, một chút chuyện cũng không có, chỉ là linh tuệ phách của ngươi bị cấm chế, sợ rằng trong mấy canh giờ không thể nào vận động pháp lực. Tự ngươi vẫn không biết, vừa rồi lại vận động pháp lực ngăn cản, bây giờ lại phát tác, lại phải chịu một chút đau khổ rồi. Dù sao đêm nay xem chừng trời sẽ không mưa, Đại Hòa Thượng ở chỗ này ngồi một đêm hóng mát nhìn màn đêm cũng không tệ đâu. Nói xong cười ha ha, mang theo Diệu Yên và Tiên Âm rời đi. Phụ quân à, Cổ Chung thật khả ố, không ngờ lén lút rình chúng ta nói chuyện. Đi thật xa rồi, Diệu Yên mới cả giận nói: vừa rồi chàng tại sao lại dễ dàng buông tha cho lão chứ? Tiểu Lôi cười nói: Hòa Thượng này danh lợi trong tim quá nặng, đối với thịnh hội lần này cũng rất có dạ tâm. Hai vị sư huynh của ta tối qua hiện lộ bản lĩnh quá mức kinh thế hải tục, lão đương nhiên trong lòng kiên kỵ, nhìn không được bèn lặng lẽ muốn nhìn cho tới cuối. Nhưng nói thế đó, bản lãnh ẩn nấp của lão quả thật rất cao. Ta mặc dù sau đó phát hiện lão ở xa xa rình coi, nhưng không biết lão tới khi nào. Hai sư huynh kia của ta phát hiện sớm hơn ta nhiều, từ điểm đó cho thấy ta còn chưa bằng hai lão quái vật kia. Diệu Yên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: thiếp nghe nói thiện môn bọn họ có một loại bí thuật tên là mê tàng thuật, là bản lãnh chuyên ẩn tàng tung tích. Xem ra hòa thượng này đương nhiên là có bản lĩnh đó, trách không được ngay cả thiếp thân cũng không sớm phát hiện ra lão ta. Tiểu Lôi thở dài: ai, vừa rồi cũng là rất hung hiểm. Ta chỉ lo sư huynh nếu như đột nhiên trở mặt, sợ là ba người chúng ta vì tất là đối thủ của bọn họ. Cổ Chung một bên rình coi, ta dù phát hiện nhưng cố ý không nói, chỉ là nghĩ vạn nhất phải trở về mặt đồng thủ, vậy thì biện pháp kéo hắn cùng xuống nước, nói không chừng có thể lợi dụng lực lượng của hắn. Tiền Âm lại lạnh lùng nói: hai sư huynh kia của ngươi thật sự lợi hại như vậy ư? Ta xem tên cầm thiền trưởng kia, 3 năm trước chúng ta không phải đã từng gặp qua một lần sao? Bản lãnh tên gia hỏa kia, ta xem cũng không mạnh tới đâu đâu. Tiểu Lôi cười nói. Hắn chẳng giận nạ sư huynh ta, sao lại bái làm tòa hạ của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Bản lãnh sao có thể bình thường chứ? 3 năm trước, chúng ta dùng toàn lực, phế đi một bảo đao thượng phẩm, mà chỉ có thể chém rách nón của hắn mà thôi. Hơn nữa hắn lại chỉ phòng thủ, chưa từng đánh trả bao giờ. Tên gia hỏa này năm xưa, từ hồi là thiên hạ vô địch. Bản lãnh bây giờ càng thâm sâu không lường được. Nếu như thật sự động thủ, 2 sư huynh này ta dường nhất có thể đối phó được 1 người. Hiện tại cao thủ trên núi mặc dù nhiều, nhưng so với 2 lão quái vật, nhưng so với 2 lão quái vật còn kém 1-2 cấp. Kể cả sư phụ ta Tiêu Giao Tử chịu giúp bọn ta, chúng ta mấy người vùng lên, vì tất đã có thể đánh thắng được. Nói xong, hắn lại nhìn Diệu Yên. 3 năm trước, các nàng có tới Tiên Sơn phái đòi người. Nàng từng ở tại Huyền Không Đảo cùng một thanh ni nữ nhân đóng một trận. Kết quả thực lực hơi kém 1 bậc. Nữ nhân đó cũng chính là đồng môn của 2 lão quái vật kia. Bản lãnh của nữ nhân kia nàng biết mà. Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Pháp lực của bà ta thật cao, ngoài trừ Khinh Linh Tử đạo huynh ra, thiếp chưa hề thấy qua. Ngày đó thiếp mặc dù chỉ hơi kém hơn 1 bậc, nhưng thiếp lại biết bà ta vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ hạ thủ lưu tình, không muốn đánh thương thiếp thôi. Nếu như thật sự đánh liều mạng, phần thắng của thiếp không đủ 3 thành. Tiểu Lôi thở dài. Nếu như Diệu Yên thừa nhận phần thắng không đủ 3 thành, vậy bản lĩnh của Tiên Âm lại còn không bằng Diệu Yên. Nếu như Tiên Âm đối đầu với 1 trong mấy lão gia hỏa kia, phần thắng xem ra chỉ 1 thành cũng là không tệ rồi. Tiên Âm lắc đầu, lạnh lùng nói. Sao lại lo lắm như vậy chứ? Nếu đổi lại là ta, không bằng trực tiếp giết chết cho rồi. Tiểu Lôi cười hăng hắc, cũng không phản bác nàng ta, chỉ tiến vào phòng của mình trong Tiêu Giao Cung, bắt đầu ngáy khò khò ngủ. Sầu lo duy nhất trong lòng hắn chính là sư môn có người tới bắt hắn quay về. Nhưng nhìn thấy 2 sư huynh tự hồ không cử ý dụng lực, vậy kiên kỵ duy nhất trong lòng hắn đã không còn, chẳng còn gì để mà bận tâm. Trong lòng khoan khoái, liền ngủ tràn cung mây. Vốn người tu hành bọn hắn chẳng cần phải ngủ, chỉ cần đã tọa là được rồi. Nhưng tiểu vô lại như hắn, trong tâm vốn không có được phần giác ngộ của kẻ làm thần tiên. Tóm lại, cảm thấy được ngủ là dường như rất sảng khoái. Vừa tỉnh lại, không khỏi vặn duỗi người một cái, mở miệng cười. Ai, đại mộng thùy tiên giác, bình sanh ngã tự tri. Nói tới đây mới bật cười. Ai, không được, ta không nên chôn câu nói này của tên gia các môn kia như vậy chứ. Nhìn lại trong phòng thì Tiên Âm xa xa trên giường nệm, đang ngồi ôm đầu gối, hai mắt nhắm, hít thở bình hòa, cũng không biết là đang ngủ hay đang đã tỏa luyện khí. Còn Diệu Yên thì thân người đang tự một bên mình, mặc dù nhắm mắt, lồng mi mơ hồ rung động, tự hồ là đang giả ngủ. Tiểu Lôi mỉm cười nhìn không được, vươn tay nhẹ nhàng veo cái mũi của Diệu Yên, ghé miệng sát tới, thấp giọng cười nói. Lão bà ngoan, nàng học được cái bộ dáng thẹn thùng giả vờ ngủ từ hồi nào? Diệu Yên nhẹ nhàng nở nụ cười hi hi, mở mắt, gương mặt hơi ửng đỏ, thấp giọng nỉ non. Chàng đó, tối qua ngủ sai như vậy, đè tay thiếp cả 1 đêm là còn không biết sao? Tiểu Lôi cười cười, mở miệng nói. Ai, cực khổ cho lão bà rồi. Nói xong áp miệng hôn Diệu Yên một cái. Diệu Yên a một nhẹ. Diệu Yên a nhẹ 1 tiếng, nghiêng đầu muôn tránh. Trong miệng thì hạ giọng nói vội. Không, đừng, Tiên Âm đang ở đây đó. Tiểu Lôi phì cười. Sợ cái gì, lão công hôn lão bà, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không quản được đâu. Nói xong, lại áp đầu xuông tới. Diệu Yên còn muốn giải dụ, bị cái hôn của Tiểu Lôi đính lên ngay đôi môi anh đào. Lập tức cả người bụng rủng, giải dụ không được. Chỉ là ai ai vài tiếng trong mũi. Tiểu Lôi nếu không có bụng dạ làm thần tiên, thì cái vụ thất tình lục dục của nam nhân không cách nào áp chế được. Nhìn thấy kiều thê dưới thân lộ ra vẻ kiều diễm động lòng người, nhìn không được vươn tay ra. Diệu Yên lại càng hoảng sợ, vội vàng giải dụ tránh ra, chạy cách xa giường. Tiểu Lôi ai một tiếng rồi nói. Được, ta không khi dễ nàng, chúng ta đi xem mấy tên gia hỏa kia đang làm gì. Hôm nay thịnh hội đúng ra phải bắt đầu rồi chứ. Nói xong hắn đi nhanh ra ngoài, đi ngang qua giường nệm của Tiên Âm, đột nhiên thấy sắc mặt của Tiên Âm ửng đỏ, mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, thì biết rõ là nàng đã sớm tỉnh dậy rồi. Tiểu Lôi trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm tinh nghịch, hắn đi tới bèo lên mặt nàng rồi cười nói: "Nhà hoàng, lão gia ra khỏi giường rồi, người sao còn ở đó mà ngủ chứ, ai cha?" Hắn còn chưa trêu chọc xong thì Tiên Âm đột nhiên sắc mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo mạnh một cái, theo phản xạ có điều kiện, tự nhiên đánh một chưởng về phía Tiểu Lôi. Mắt thấy chưởng phòng của đối phương mang theo kim quang đánh tới, Tiểu Lôi giật mình, thân thể lập tức né ra. Chỉ nghe thấy phành một tiếng, vách tường đằng sau đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Tiên Âm sắc mặt đỏ lên, thân thể rụt trở về, cố ý trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Nhưng ánh mắt Thủy Dung không cách nào che giấu được vẻ bối rối trong đó. Tiểu Lôi cười khổ nói: "Ai, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Một chưởng này nếu như bị đánh trúng, sợ rằng nửa ngày cũng không rời khỏi giường được." Tiên Ngầm trong mắt hiện ra vẻ không nở, nhưng vẫn giận dữ nói: "Ngươi, không cho ngươi động vào ta." Tiểu Lôi lùi về sau một bước, rồi cười nói: "Ai, không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Ngươi vừa rồi đã sớm tỉnh dậy rồi sao?" Tiên Ngầm do dự một chút, rồi mới trả lời: Ta cả đêm không có ngủ." Dừng một chút lại bổ sung: "Ta chưa hề ngủ, cũng không có ngủ được." Tiểu Lôi thở dài rồi lắc đầu: "Ai, chờ người sau này đi theo bên người ta qua một thời gian dài, liền sẽ biết. Kỳ thật cảm giác ngủ được đầy đủ là một trong những hưởng thụ chỉ cao vô thường a." Tiên Âm trong mắt lộ ra vài phần tò mò: "Vậy còn có hưởng thụ nào khác sao?" Tiểu Lôi trong mắt hiện ra một chút tinh nghịch: "Cái khác sao, hưởng thụ càng cao hơn cảm giác ngủ đã đời, là đi ôm người mình thích cùng nhau đi ngủ chứ sao?" Diệu Yên phía sau phì cười, sắc mặt đỏ lên, sẵn giọng: "Ai, chớ có nghe chàng ta nói hư nói vượng." Nói xong, đưa tay kéo Tiên Âm đi. Nhìn Diệu Yên đưa tay qua, Tiên Âm trước tiên do dự một chút, rút cuộc cũng không có né tránh. Nhìn một đôi tình đến liên hoa, từng chém giết cả đời, cùng kéo tay nhau đi chung. Nhớ tới năm đó tại Huyền Không Đảo, đã từng thấy hai người dùng ánh mắt oán độc nhìn nhau, dùng chiêu số tôi ác độc để ra tay. Tiểu Lôi không khỏi sinh ra vài phần cảm giác không tưởng. Ai, bất quá, hai tuyệt thế mỹ nhân giống nhau như đúc, sánh vai đi chung, nhưng lại mới rời khỏi giường như đóa hải đường chấm nở. Thật sự là rất, rất thích mắt. Trong Tiêu Dao Cung, đã sớm không còn một nửa bóng người. Tiểu Lôi cũng không lấy làm kỳ, theo hai nàng lững thững tùy ý mà đi ra. Ra khỏi Tiêu Dao Cung, xuyên qua khoảng rừng trên đỉnh núi, đi tới bên vách núi, liền nhìn thấy mọi người đã sớm tới nơi đó rồi. Mọi người sớm đã khoanh chân ngồi trên mặt đất bên vách núi, tạo thành một nửa vòng tròn. "Sao? Các vị đạo hữu thức dậy thật là sớm mà." Tiểu Lôi cười ha ha rồi lại đi tới thỉnh an Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử nhìn bộ dáng vô lại của hắn chỉ cười khổ mà lắc đầu. Mọi người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn ngày hôm qua. Trong mắt sớm đã có thêm ba phần kính sợ. Chỉ có tên Việt sư Tầm Si Kiếm Đạo, ngày hôm qua chưa từng ra ngoài xem náo nhiệt, cho nên không có thấy tình cảnh hai vị sư huynh của Tiểu Lôi đại triển thần uy. Vẫn cứ ngồi ở đó, vẫn một bộ dáng lạnh lùng, như thiền vương lão tử có tới cũng mặc kệ. Trong lòng ôm chặt một cây kiếm, từ hồ thiên hạ ngoài trừ thanh kiếm đó ra, cũng không có chuyện gì khiến cho hắn động tâm. "Tiểu Lôi, người tới đúng lúc lắm. Hãy nhìn mấy vị cao nhân đang ở thượng thiền thề dưới núi đi." Tiêu Gia Tự mỉm cười để Tiểu Lôi ngồi bên cạnh mình. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói: "Sao? Là có người lên thượng thiền thề sao?" Cổ Trung Hòa Thượng ngồi xa xa một bên, sắc mặt như thường, không chút nào nhìn ra được bộ dạng ở ngoài trời cả đêm hóng mát. Cho dù thấy Tiểu Lôi từ xa đi tới, trên mặt không ngờ lại tươi cười rất thong dong, không có một chút nào xấu hổ, ôn hòa gật gật đầu với Tiểu Lôi, từ hồi tối qua không có gì phát sinh. Tiểu Lôi trong lòng thầm lấy làm kỳ, hàm dưỡng của lão hòa thượng này thật là kinh người. Ai, không đúng, là da mặt dày kinh người mới đúng chứ. Chương 271: Kẻ ngưỡng mộ Diệu Yên. Ngọc Cư Tử đứng lên. Khi lão biết Hoạt Bồ Tát là sư huynh của Tiểu Lôi, trong lòng đối với Tiểu Lôi đặc biệt coi trọng thêm vài phần. Hơn nữa bất luận Tiểu Lôi cùng mình có ân oán gì, đơn thuần chỉ nhìn Tiểu Lôi là sư đệ của Hoạt Bồ Tát, vậy cái thân phận này cũng đã là cao kinh người. Sắc mặt của Ngọc Cơ Tử thoáng lộ ra vẻ ngượng ngùng, đặng hắn rồi mới trịnh trọng nói. Này lại có thêm vài vị cao nhân tới nơi đây, đang ở Thượng Thiên Thê dưới chân núi. Lôi tiền sinh không ngại thì nhìn một chút đi. Tiểu Lôi ngồi cạnh vách núi, liếc mắt một cái rồi nói. Là ai? Ngọc Cơ Tử đưa mắt nhìn Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cười nói. Cùng luận trưởng môn nhân, không cần nhìn ta. Bận đạo chỉ là lần đầu tới tham gia thịnh hội. Xin mời cùng luận trưởng môn giới thiệu cho. Dưới chân núi chính là Ẩn Nguyệt Tông Tông Chủ, Tam Thành Tông Tông Chủ, còn có một vị là Quần Kiếm Tiền Tử của Tiền Sơn Phái. Ba vị cao nhân này giờ phút này đang ở dưới chân núi, đã đi được công phu một nén hương rồi. Nói xong, liền đưa tay chỉ một chỗ trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất có đặt một cái lư hương đồng, trên đó có cắm một cây đàn hương, đã cháy sắp tới gốc. Ồ, Quần Kiếm Tiền Tử sao? Vị này là người quen cũ đây. Tiểu Lôi nhìn Tiên Âm ở đằng sau, nhìn thấy sắc mặt Tiên Âm không có gì biến hóa, lại hỏi. Ẩn Nguyệt Tông cùng Tam Thanh Tông có lai lịch như thế nào? Tiêu Giao Tử cười mắng. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất dày. Ẩn Nguyệt Tông cùng Tam Thanh Tông đều là môn phái huyền môn chính tông. Ẩn Nguyệt Tông hàng năm đều ở trên hải đảo. Ẩn Nguyệt Tông hàng năm đều ở trên hải ngoại đảo phía Đông Hải, không hay lùi tới với đồng thổ chúng ta. Nhưng tông chủ đời đời đều là nhất đẳng cao nhân. Diệu Yên biết Tiểu Lôi đối với nhân vật trong Tiên Lâm không rành, liền tiếp tục giải thích. Tông chủ Ẩn Nguyệt Tông đã từng tham gia thịnh hội lần trước, pháp lực trác tuyệt, nhất là Ẩn Tử Quyết, ngự phong thuật đã tu luyện tới mức cao thâm. Nội trong một ngày có thể đi qua lại thiên sơn ngàn dặm, thiếp thân cũng rất bội phục. Dừng một chút rồi tiếp tục nói. Còn có Tam Thanh Tông Chủ là càng hơn, môn hạ đồ đệ 300, thế lực tại lĩnh Nam rất lớn, là có đệ tử tại Phàm Giang khai tông lập phái. Pháp thuật cả phái Tam Thanh là từ nông lên sâu, có chỗ rất độc đáo. Lần trước luận đạo, một chút kiến giải của Tam Thanh Tông Chủ đã khiến cho kẻ khác bội phục. Tam Thanh nhất phái của ông ta có hóa kinh, pháp thuật biến hóa ảo diệu, tinh thông các loại phương pháp biến hình. Khi tu luyện xong, người có thể biến hóa thành các loại hoa điệu trùng thú. Tiểu Lôi gật đầu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Bạch Mi cùng Côn Bằng. Hai lão gia hỏa này không ngờ cũng ngồi trong đám người. Chỉ là mơ hồ lùi ra ngoài vài bước. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Hai tên da mặt dày này cũng thật lợi hại. Không ngờ còn vác mặt mũi ở lại nơi đây. Trong lòng hắn không biết, hết thảy những người pháp thuật có thể tu luyện tới mức cao thâm. Có ai không phải là người tâm trí không cứng cỏi chứ? Nếu như nghị lực kém, sao có thể nhẫn nại khổ tu dài đằng đẵng, tu luyện mười mấy năm đến cả trăm năm? Bạch Mi đối với Tiên Lâm thịnh hội kỳ vọng rất cao. Mặc dù hôm qua chịu nhục, nhưng vị tất đã cam tâm bỏ đi. Huống hồ sau đó là biết hai vị sư huynh lợi hại của Tiểu Lôi đã rời đi. Trong lòng là có thêm vài phần hy vọng. Theo bọn họ thấy, sư huynh của Tiểu Lôi mặc dù lợi hại, nhưng bản thân của tiểu tử này chưa chắc đã có bản lĩnh lớn lao gì. Thế nên mới nói lùi một bước để đi tới. Dù sao hai vị sư huynh lợi hại kia đã rời đi, còn lại những người này chưa chắc đã là đối thủ của lão. Bản thân lão vị tất không có cơ hội để áp chế quần hùng, đoạt được địa vị thiên hạ đệ nhất kia. Lúc này thì cây đàn hương trong lư hương đồng đã cháy hết. Tàn lửa xẹt lên hai lần rồi lặng lẽ tắt ngấm. Ngọc Cơ Tử vùng tay áo, chỉ thấy một đạo kim quang bắn ra ngoài. Một cây đàn hương khác lại được cắm vào lư đồng. Hỏa quang xẹt một cái lại được đốt lên. Ngọc Cơ Tử thấp giọng quát. Nén hương thứ hai, xin báo cho bà vị hay. Dưới chân núi vọng lên một thanh âm của nam tử trong trẻo, cười nói. Đà tạ Ngọc Cơ Tử đạo huynh, tiểu đệ còn miễn cưỡng cầm cự được. Những lời này từng chữ, rõ ràng lạc vào trong tai của mỗi người ngồi đây. Tiểu Lôi không khỏi ngạc nhiên nói. Ồ, tu vi của người này rất ư là không tệ á. chỉ không biết người này là của Tam Thanh Tông hay là Ẩn Nguyệt Tông. Hằng vốn tưởng rằng người của hai tông phái quá nửa là có bản lãnh chia ngang ngửa gia các môn chủ, nhưng không nghĩ ra Linh Thượng Thiền Thê còn có thể mở miệng ung dung nói chuyện, cũng thật là quá khá đi. Diệu Uyên mỉm cười thấp giọng nói, ai, đây là Ẩn Nguyệt Tông chủ Truy Tinh Tử, cách biệt 300 năm, không nghĩ ra pháp lực của hắn không ngờ lại tinh tiến như vậy. Tiểu Lôi thở dài, ai, ta vốn khinh thường anh hùng thiên hạ, nhìn bộ dáng Truy Tinh Tử, pháp lực đã tới bậc cao của tu pháp kỳ rồi. Diệu Yên cười nói, ai, Tiên Lâm thịnh hội, vùng lấy luận đạo làm chủ, cũng không phải tất cả mọi người đều ra tay đánh nhau. Cho dù rốt cuộc đạt được ngũ phương cao nhân bản, vì tất đã là năm người có pháp lực tối cường trong thiên hạ chứ. Tiểu Lôi gật đầu rồi đột nhiên nói, được rồi, lúc này trời đã sáng, sao chỉ có những người này tới nơi đây? Ta biết tổng cộng có 20 miếng ngọc bài, vậy những người khác đâu? Diệu Uyên nhíu mày rồi lắc đầu. Thiếp cũng không biết, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là đã sớm tới rồi chứ. Chỉ là không biết năm nay vì sao thiếu đi nhiều người như vậy. Tiểu Lôi nhìn không được liếc nhìn Cổ Trung Hòa Thượng. Cổ Trung Hòa Thượng cười khổ nói, Lôi thí chủ chưa có nhìn Bần Tăng. Bần Tăng không dám động tay chân gì. Ngọc bài đó Bần Tăng đã sớm phát tế tay cho chư vị cao nhân trong thiên hạ rồi. Tiểu Lôi cười lạnh hằng hắc hai tiếng rồi không hề để ý tới lão ta. Trên đỉnh núi mọi người ngồi xuống, nén nhang thứ hai dần dần cũng đã cháy hết. Tiểu Lôi sớm chịu không được, đứng lên ngồi xuống 3-4 lần, sau lại dứt khoát nằm thẳng cẳng trên mặt đất, gách chân lên trên. Bạch Mi nhìn thấy trong lòng thầm vui mừng, nghĩ rằng người này tâm tư bất ổn, ngay cả một điểm bản lãnh hàm dưỡng cũng không có, nào có tu vi cao thâm. Nhìn bộ dáng nhất định là không có bao nhiêu bản sự rồi, có thể tới tham gia thịnh hội, hơn phân nửa là vì quan hệ sư môn. Chỉ là không biết sư môn hàng rút cuộc có lai lịch gì, là lợi hại như vậy. Sao cho tới giờ chưa hề nghe nói nhân gian có một môn phái lợi hại như vậy chứ? Bình thường mà nói, người luyện khí, ngay cả bế quan ngồi yên 5-3 năm, cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa mà thôi. Người cao thâm, bế quan khổ tu 8-10 năm, cũng là chuyện thường có. Còn như Tiểu Lôi, thứ người sanh tính bay nhảy, vốn cũng không thích hợp với tu tiên. Bạch Mi suy đoán mặc dù chính xác, nhưng vừa đúng ngay chỗ không biết là một thân bản lĩnh của Tiểu Lôi vốn không phải là do khổ tu mà ra. 10 phần thì có 9 phần là nhờ vào vận may cùng với các loại kỳ ngộ xảo hợp kỳ quái khác mà có. Nói tóm lại, chỉ có thể dùng 4 chữ bất lao nhì hoạch mà nói thôi. Chờ quá một bữa cơm ước chừng nửa canh giờ, lại nghe thấy phía dưới có một thanh âm nam nhân rè rè thở dài nói, ai, thôi thôi, hai vị đạo hữu pháp lực cao thâm, bần đạo tự thẹn không bằng, Thượng Thiền Thê này, bận đạo chịu nhận thua. Vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh từ dưới chân núi phóng lên, nhẹ nhàng đảo một vòng hạ xuống mặt đất. Chính là một đạo sĩ mặc thanh bào, vóc người nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt. Duy chỉ có đôi mắt sáng ngời có thần, chắp tay chào bốn phía. Bận đạo linh hóa, xin ra mắt các vị đạo hữu. Ngọc Cơ Tử mỉm cười. Mời đạo huynh ngồi. Chúng ta còn phải xem Truy Tinh Tử cùng Quân Kiếm Tiên Tử hai người. Rốt cuộc là ngự phong thuật trong Ẩn Tử Quyết của Ẩn Nguyệt Tông lợi hại hơn, hay là thân pháp ảo diệu của Nghề Thượng Vũ Tiền Sơn Phái lợi hại hơn? Linh Hóa cười cười nói, bần đạo xem như phục rồi. Ta ở nhà tu luyện nhiều năm, khó khăn lắm mới chịu nổi gần nửa canh giờ, lại không ngờ vẫn vô dụng như vậy. Sắc mặt ông ta không hề lộ ra chút ý tứ nào là không đành lòng thua, thầm dòng ngồi xuống. Chung quanh phạm là người biết ông ta, tỷ như Ngọc Cơ Tử, còn có Diệu Yên, mấy người từng tham gia thịnh hội lần trước đều hướng về ông ta gật đầu chào hỏi. Tiểu Lôi nhìn thấy người này, mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng khí độ bất phàm, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, cũng quay sang cười với hắn. Linh Hoa thấy bên Tiểu Lôi có Diệu Yên cùng Tiên Âm đang ngồi, không khỏi có phần kỳ quái. Sắc mặt có chút quái dị, lại nhìn thấy Diệu Yên đang tựa lưng vào Tiểu Lôi, không khỏi trịnh trọng nói, không biết vị tiểu hữu này thuộc phái nào, thật sự rất lạ mặt. Tiểu Lôi mỉm cười, đạo trưởng không cần phải khách khí, ta bất quá là người trong giới giả nhân mà thôi. Môn phái không đề cập tới cũng được. Có điều trưởng môn Tiêu Giao phái từng là sư phụ ta. Linh Hóa cười nói. Ai thì ra là cao đồ phái Tiêu Giao. Tiêu Giao tử, người thu được đồ đệ tốt à? Tiêu Giao tử hiển nhiên cùng Linh Hóa có quen biết, cười nói. Ai, việc này thì không dám nhận. Nào so được với 300 đồ đệ của ngươi chứ, đó mới là nhân tài đông đúc. Linh Hóa lắc đầu. Nhiều mà không dùng được, không cần đề cập tới cũng được. Dừng một chút, lão nghiêm mặt nói. Sao không thấy Khinh Linh tử Đạo huynh cùng Đông Phương Vô Thắng lão tù quỷ kia? Tiêu Giao tử do dự một chút, thì Tiểu Lôi đã cười nói. Khinh Linh tử sư huynh ta sợ rằng đã phi thăng rồi. Về phần Đông Phương Vô Thắng tiên sinh như thế nào, e là phải hỏi Quân Kiếm tiên tử rồi. Linh Hóa gật đầu, lại nhìn sang Diệu Yên cùng Tiên Âm, do dự trong chốc lát, cũng không phân biệt được trong hai người rốt cuộc ai là tiên sơn trưởng môn, chỉ có thể cười khổ nói. À, chuyện này xin ra mắt tiên sơn trưởng môn, chỉ là lão đạo hoa mắt rồi, không biết vị nào là Tiên Âm tiên tử. Diệu Yên cười nói. Gọi ta là Diệu Yên, vị này mới là Tiên Âm. Diệu Yên mới nói xong thì lại thấy dưới chân núi truyền lên thanh âm của Quần Kiếm. Tiên Âm, tiên sơn trưởng môn nhân của ta ở nơi nào? Vừa dứt lời, một bóng trắng đã phóng lên cao, trong nháy mắt từ dưới chân núi lên tới, đáp xuống trong trường. Liếc mắt thấy Tiên Âm, trên mặt thần sắc phức tạp, trầm giọng nói. Tốt lắm, người quả nhiên ở nơi đây. Nàng do dự một chút rồi khom người. Xin ra mắt trưởng môn nhân. Chỉ là trong ánh mắt nàng có pha vài phần oán hận. Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói. Quần Kiếm sư thúc. Tiên Âm nàng sợ rằng thượng cũ chưa khỏi, cho nên rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Quần Kiếm đứng lên, lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, nàng ta vẫn là tiên sơn trưởng môn nhân. Rồi chậm rãi đi tới trước mặt Tiên Âm, thấp giọng nói. Người bỏ đi là đi. Còn trên trên dưới dưới tiền sơn phái thì thế nào đây? Tiền Âm sắc mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn Quân Kiếm rồi lắc đầu. Ta không biết. Trong mắt Quân Kiếm chợt lóe ra sự tức giận, lập tức nhìn Tiền Âm, thở dài thấp giọng nói. Ai, 3 năm qua, sự vụ trên dưới tiền sơn đều do Huyền Các 4 người chúng ta giải quyết. Mọi người đều hy vọng trưởng môn sớm một ngày quay về. Tiền Âm vẫn dùng giọng điệu thản nhiên nói. Các người thay mặt làm là tốt rồi. Ta không nghĩ tới việc trở về đâu. Quần Kiếm thầm cắn răng, nhưng nhìn sắc mặt Tiên Âm có phần mờ mịt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, thở dài rồi lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này mới nghe thấy thanh âm trong trẻo kia, cười khổ dưới chân núi. Quần Kiếm tiên tử, người bỏ đi, quản lại bần đạo ở nơi đây. Quần Kiếm lạnh nhạt quát. Truy tinh tử, Thượng Thiên Thê coi như người thắng rồi. Truy Tinh tử phía dưới cười khổ nói. Ai, chuyện này thật khiến cho bận đạo xấu hổ. Nếu như luận tu vi, bận đạo không phải là đối thủ của tiền tử. Tiền tử nhường như vậy, sẽ khiến người trong thiên hạ nói bận đạo là kẻ nhân cơ hội chiếm tiền nghi. Nói xong, một bóng trắng phiêu hốt hạ xuống, thân hình tiêu sái, đáp xuống chính giữa. Nhìn kỹ một chút cũng là một bạch y nam tử, vóc người dong dỏng cao. Chờ khi nhìn rõ nam tử này, đến Tiểu Lôi cũng nhìn không được, kêu một tiếng. Quả là một con người đẹp trai. Chỉ thấy vị tông chủ Ẩn Nguyệt Tông, vóc người thon dài, thân cao 8 xích, một thân bạch y như tuyết, không chút bụi trần. Mặt như quang ngọc, một đôi mày kiếm 8 sắc, đồ con người như đông nhật hàng tinh, mũi như ngọc châu, môi đỏ như son. Nhìn bộ dáng thanh nhã tới cực điểm, nhất là trong mỗi cái giơ tay nhấc chân mơ hồ hàm chứa vài phần tiên khí, như là người trong tranh bước ra. Nếu là thật có thần tiên hạ phàm, vậy đương nhiên cũng là bộ dáng như hắn ta thế này thôi. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một tấm biển cong, vẻ mặt có 3 phần mỉm cười, trong nét thanh nhã lại mang theo vài phần khí độ thong dong. Mỉm cười nói, Ẩn Nguyệt Truy Tinh tử, xin ra mắt chư vị đồng đạo. Hắn vừa tiến vào, dường như trong nháy mắt đã khiến cho tất cả ánh sáng rực rỡ xung quanh tụ lên một mình hắn. Toàn trường ngoại trừ Diệu Yên cùng Tiên Âm, hai tuyệt sắc mỹ nữ ra, không một ai không lộ ra vẻ buồn bã thất sắc. Nhất là cô cháu gái kia của Thiên Cơ Môn, Khương Đại Hồ Tử, sắc mặt càng đỏ lên, cặp mắt sáng loè nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử, cơ hội như muốn phóng ra ánh sáng. Loại nhân vật tự thần tiên này, ngay cả Tiểu Lôi trong lòng cũng sinh ra vài phần ghen tị. Còn mẹ nó, tên gia hỏa này mà diễn màn làm minh tinh, sợ rằng nam nhân thiên hạ đều không có cơm ăn. Lập tức, Truy Tinh Tử cùng Ngọc Cơ Tử của Trung Hòa Thượng, còn có Tiêu Giao Tử chào hỏi lẫn nhau. Còn có mấy người khác, trong đó có Gia Cát Môn, Thiền Cơ Môn, thêm Đan Hà Tử, cũng đều một lượt chào hỏi. Cuối cùng ánh mắt lại rơi trên mình của Tiểu Lôi. Chỉ thấy hắn nhìn Tiên Âm cùng Diệu Yên một chút, không khỏi sinh ra một tia dị sắc trong mắt. Bất quá thần sắc khác thường này cũng chỉ lóe qua là hết. Lập tức một quang lại rơi vào trên người của Diệu Yên, mỉm cười nói. Cách biệt 300 năm, tiên tử phong thái vẫn như xưa. Tại hạ mỗi lần trên núi nhớ lại phong thái của tiên tử năm xưa, thật là vô cùng tuyệt vời. Nói xong, cúi mình vái chào. Tiểu Lôi lập tức rùng mình. Tên gia hỏa này thật sự là không có đơn giản mà. Không ngờ nhìn một cái là nhận ra sự khác biệt giữa Diệu Yên cùng Tiên Âm. Vừa nhìn là nhận ra Diệu Yên tham gia thịnh hội năm xưa. Diệu Yên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói. Ẩn Nguyệt tông chủ khách khí rồi. Diệu Yên không dám. Tông chủ phong thái vẫn như xưa. Truy Tinh Tử mỉm cười. Ôi, không biết tiên tử bây giờ đặt chân nơi nào. Ta từng mấy lần đi tới tiền sơn phái bái phỏng, nhưng là không thấy bóng dáng của tiên tử đâu. Ai, sao mà đồ nhật đây? Nói xong, nhìn Tiên Âm một chút, gật đầu cười. Xin ra mắt, tiền sơn trưởng môn nhân. Tiểu Lôi lúc này mới hiểu ra, chỉ là trong lòng đối với tên gia hỏa này sinh ra vài phần ghê tởm. Thì ra tên gia hỏa này không ngờ đã từng chạy tới tiền sơn phái tìm Diệu Yên, nhưng lại gặp phải Tiên Âm thật sự. Chỉ là hắn không ngờ thật lợi hại, cũng đã phân biệt ra được. Tiên Âm thịnh hội. Tiên Âm tịnh không phải là Diệu Yên tham gia thịnh hội năm đó. Chỉ là thằng mặt trắng này chạy tìm Diệu Yên mà làm gì? Thật là khó chịu, vô cùng khó chịu mà. Bất quá, lúc này Tiên Âm lại lạnh như băng, trả lời một câu. Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Tiểu Lôi thầm phì cười, nhìn không được thích thú nhìn Tiên Âm một cái. Hận không thể nào ôm nàng hôn một cái mới được. Nhưng Truy Tinh Tử chỉ thoáng ngạc nhiên, lập tức mỉm cười, không chút nào sửa đổi. Thản nhiên nói. Tại hạ là người sơn giả, tiền sơn trưởng môn không nhớ được tại hạ, cũng là bình thường thôi. Trong lời nói của hắn, luôn mang theo vài phần thăm dong, điềm đạm. Dường như trên thế giới không có gì khiến hắn thất thố. Nhưng không biết tại sao, Tiểu Lôi nhìn tên này không vừa mắt. Quả nhiên, Truy Tinh Tử không ngờ lại chậm rãi ngồi bên cạnh Diệu Yên không xa, mỉm cười nói. Tại hạ trong lòng ngưỡng mộ tiên tử, cách biệt 300 năm, nói vậy, tiên tử tu vi càng hơn năm xưa rồi. Diệu Yên hơi nhíu mày. À, không dám. Diệu Yên đã lập gia đình rồi, tu vi sợ rằng đã bỏ phế từ lâu. Nghe được ba chữ lập gia đình, trên mặt Truy Tinh Tử không che giấu được, lộ ra vài phần mất mát, không khỏi thở dài một hơi, đôi mắt như hàng tinh nhìn chăm chú Diệu Yên một lúc lâu, rồi thấp giọng nói. Thành thành tự câm, dù dù ngã tâm, đặng vì quần cố, trầm ngâm chí kim. Ngừng mắt một hồi, rồi đột nhiên nhỏ giọng nói. Khanh trụ trường giang đầu, ngã trụ trường giang vĩ, nhật nhật từ khanh bất kiến khanh. Cộng ẩm trường giang thủy. Nét u oán trong mắt kia không chút che giấu. Tiểu Lôi đột nhiên nổi giận. Không ngờ trước mặt lão bà của lão tử lại nói cái gì nhật nhật từ khanh. Trong lòng tiểu vô lại hét lớn. Còn mẹ nó chứ. Rồi hắn nắm tay vừa buộc phát tác thì đã bị Diệu Yên đè. Chỉ thấy Diệu Yên mỉm cười với mình, quay đầu nhìn Truy Tinh Tử thản nhiên nói. Thẩm ý của Túc Hạ, ta không dám nhận. Hướng gì phụ quân ta đang ở bên cạnh. Lời này nói ra thì đã nói rồi. Nếu là có lời phi lễ, chờ trách Diệu Yên không niệm tình đồng đạo. Nói xong sắc mặt giận dữ, không thèm nhìn Truy Tinh Tử, Truy Tinh Tử buồn vô cớ thở dài, mặt lộ ra vẻ cười khổ, vẫn thầm dòng không ép tới. Chỉ không người một cái, lập tức đứng lên đi sang một bên ngồi. Chỉ là ánh mắt quay sang đánh giá Tiểu Lôi, một quan hàm chứa đầy thâm ý. Tiểu Lôi cũng lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu thầm tính toán. Diệu Yên bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tiểu Lôi, ôn nhu nói. Phu quân à, tên này bất quá chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi, cần gì phải so đo với hắn chứ, không ly tê hắn là được rồi. Ngừng một chút, sắc mặt đỏ lên, ghé tai Tiểu Lôi nói. Diệu Yên tự nhiên là cả người Diệu Yên là của phu quân, cần gì để ý tới người khác. Tức giận trong lòng Tiểu Lôi giảm đi một chút, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười có vài phần giảo hoạt. Mẹ nó, tiểu tử, đắc tội ta, người chết chắc rồi. Ngay lúc này Ngọc Cơ Tử đột nhiên đứng dậy, đi tới giữa sân, nhìn sắc trời trên đỉnh đầu rồi cất cao giọng nói. Chư vị, lúc này thời thần sớm đã qua, giờ thịnh hội đã tới. Chỉ là không biết tại sao còn nhiều đồng đạo chưa tới. Nhưng quy củ không thể phá, chúng ta đành chỉ có thể không đợi được nữa rồi. Dừng một chút, lão cười khổ nói. Bần đạo thân là trưởng môn Cung Luân, ở chỗ này xem như là địa chủ. Thiết nghị Cung Luân phái ta đời đời đều là chủ trì thịnh hội hiếm có này. Thịnh hội năm nay là các vị đồng đạo không thể đăng tràn tham gia. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như việc đến nước này, lễ không thể phế. Xin mọi người cùng nhau xuất ra ngọc bài, rồi chúng ta chuẩn bị đăng thiền môn. Thiền môn? Tiểu Lôi lấy ra huyền cơ ngọc bài, không khỏi run run. Diệu Yên hé miệng cười. Là thiếp thân quên nói rồi. Đăng thiền môn là một việc không thể thiếu của thịnh hội. Huyền cơ là ở ngay trên ngọc bài. Phu quân chàng nghĩ xem, Tiền Lâm thịnh hội, tại sao phải có ngọc bài mới có thể tham gia? Tự khuyết phòng trên núi Côn Luân cũng không phải là nơi có thể tới được. Bất kỳ tu hành giả nào chỉ cần chân tay lanh lẹ, muốn bò lên vách núi vạn trường này cũng không phải là không thể. Chỉ là trên đỉnh núi kỳ thật còn có huyền cơ. Ngay lúc đó, liền nhìn lên trời thì ánh dương quang đã ra khỏi án mây đen chiếu xuống dưới, rơi vào trên đỉnh núi. Nhất thời hào quang chói lọi bắn ra bốn phía. Chỉ thấy trong không trung, vô số kỳ môn chớp động, vân ảnh tách ra, lộ ra một đỉnh núi bị mây mù quyện lấy. Cái này sao lại giống như một tòa huyền không đảo chứ? Tiểu Lôi kỳ quái nói. Diệu Yên gật đầu. Đây là vào lúc thịnh hội lần đầu năm đó, sư tổ Tiền Sơn phái còn có trưởng môn các đại môn phái hợp lực, tạo ra một nơi, gọi là thiên đại. Chính là dùng pháp lực của các vị cao nhân, hợp lực tạo ra một tiên gia trận pháp, chặt đứt một ngọn núi, cho trôi bên trên. Chỉ là ngày thường bị tiên pháp ẩn đi, cứ 300 năm mới hiện lộ ra một lần. Bất quá, ngọn núi này so với huyền không đảo thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa thủ hộ trận pháp trên đó cũng không có sát cơ 10 phần, lợi hại như của huyền không đảo. Chỉ là ẩn giấu thì kỹ hơn. Thiên đài này bố trí tầng tầng trận pháp, chính là các vị trưởng môn các đại phái năm xưa, các lộ cao thủ hợp lực bố trí ra. Mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng đơn thuần luận phòng ngự lại bỏ xa sát trận lợi hại kia trên huyền không đảo. Phụ quân, chàng nghĩ xem, thịnh hội mỗi giới, cao thủ đoạt được địa vị thiên hạ ngũ phương cao nhân, đều phải một lần nữa ra tay quán thông pháp lực, làm cho trận pháp mạnh lên. Cứ như vậy từng đời, uy lực của trận pháp có thể tưởng được là như thế nào. Ngọc bài này, mặt trên có khắc phá môn thuật của trận pháp, phải có ngọc bài mới lên được thiên đài. Nếu không, thượng nhân không tiến được vào trận pháp, leo lên cũng không được. Tiểu Lôi nhíu mày. Nói như vậy, nàng chẳng phải là không vào được sao? Còn có tiền âm. Diệu Yên mỉm cười. Cũng không phải như vậy. Năm đó thiếp từng tiến vào trận pháp một lần. Trong trận pháp còn lưu lại ân ký pháp lực của thiếp. Lúc này đây trận pháp nhận thức được pháp lực của thiếp sẽ không ngăn trở thiếp. Phàm là những ai đã biết được liệt vào hàng ngũ phương cao nhân, không cần ngọc bài vẫn có thể vào trận. Dừng một chút, sắc mặt nàng có chút khó coi. Chỉ là tiên âm... Quần Kiếm đột nhiên lạnh lùng nói. Ta có một tấm ngọc bài, vốn là đưa tới Tiền Sơn mời người trong huyền cát. Bất quá ta không cần thứ này, nên để cho trưởng môn nhân. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một mảnh huyền cơ ngọc bài đưa cho Diệu Yên. Diệu Yên mỉm cười tiếp nhận. Vậy thì tốt rồi, quần kiếm sư thúc năm đó từng được liệt vào hàng ngũ phương cao nhân. Bản thân không cần ngọc bài này. Sau đó nàng đưa cho Tiên Âm. Tiên Âm tiếp nhận, nhìn Tiểu Lôi không nói gì. Ngọc Cơ tự quát. Thời thần đã tới, thịnh đăng đài. Nói xong, liền nhìn thấy từ ngọn núi lơ lửng trên không trung. Đột nhiên một đạo kim quang lóe lên từ bậc thang lên đài thành một đoạn đường kéo dài tới chỗ mọi người đang đứng. Ngọc Cơ tự quay về phía mọi người, cùng tay mỉm cười nói. Bần đạo thân là địa chủ, xin được đi trước. Lập tức ông ta đi nhanh lên trước, tự mình đi lên bậc thềm kim sắc lên đài, rồi thân thể lập tức chợt lóe một cái rồi biến mất. Bạch Mi lạnh lùng cười, ngạc nhiên bước nhanh lên trên. Bên cạnh hắn còn có tên Côn Bằng, không ngờ cũng đã lấy ra một miếng ngọc bài, cùng đi ngay đằng sau. Còn lại, Cổ Chung Hòa Thượng và Tiêu Giao Tử. Khách khí một chút, rồi hai người sánh vai đi tới, đều chợt lóe rồi biến mất. Và các môn chủ noi theo đó ở phía sau đi tới. Cô cháu gái của Thiên Cơ Môn Khương Đại Hội Tử hiếu kỳ, nhìn không được đi tới dò xét. Nhưng chân còn chưa bước lên trên, thì đã bị một đạo kim quang bắn tới, đánh văng cô ta quay về, ngã ngồi mạnh một cái trên mặt đất. Khương Đại Hội Tử trách mắng. Hồ đồ, đó là nơi người có thể đi vào hay sao? Ông ta quay lại cười với Tiểu Lôi đang đứng ở đằng xa, rồi cũng đi lên. Sau khi đàn hạ tử cùng việt sư trước sau đăng đài, vị tông chủ Tam Thành Tông kia nhìn Truy Tình Tử rồi cười nói. Mời. Truy Tình Tử lắc đầu. Ta đợi tiên tử lên trước, xin mời Tam Thanh Tông chủ cứ đi trước đi. Tam Thanh Tông chủ linh hóa đạo nhân mỉm cười nghênh ngang đi lên. Truy Tình Tử đối mặt với Diệu Yên rồi cười nói. Tiên tử xin mời. Diệu Yên lạnh lùng. Ta cùng đi với phu quân. Truy Tình Tử cười khổ một tiếng thở dài rồi mới bước vào. Chờ khi mọi người xung quanh toàn bộ đều đã lên thiên đài, trên mặt đất chỉ còn lại đám môn hạ đệ tử của Thiên Cơ Môn cùng Gia Cát Môn. Tiểu Lôi lúc này mới cười nói. Tốt lắm, lần này mới là thật sự được kiến thức Tiền Lâm Thịnh Hội. Diệu Yên một mặt kéo Tiểu Lôi, trong mi mắt là có vài phần khác lạ, chậm rãi nói. Phu quân à, thiết cảm giác trong lòng có gì bất thường? Sao chứ? Diệu Yên chậm rãi nói. Theo các kỳ cử hành trước, mỗi lần thịnh hội đều có hơn 20 người. Ngoài trừ những người đã từng liệt vào hàng ngũ phương cao nhân, còn lại là 20 người có được ngọc bài. Phần lớn sẽ không bỏ qua loại thịnh hội này. Nhưng lần này lại thiếu đi nhiều người như vậy. Trong lòng thiếp luôn cảm thấy cổ quái. Phải biết rằng người tu hành có thể tham gia thịnh hội 300 năm một lần này thật sự là khó có được. Ngay cả có chuyện lớn cỡ nào cũng phải để sang một bên, không lý nào không tới. Lần này thiếu đi nhiều người như vậy, thiếp luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Tiểu Lôi gật đầu, mỉm cười. Ta cũng cảm thấy rất kỳ, nhưng thật sự có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải lên thì mới biết được chứ. Nhìn thấy Tiểu Lôi tươi cười ấm áp, Diệu Yên cũng cười ngọt ngào. À, là thiếp cả nghĩ rồi. Có phụ thê chúng ta lần này, cho dù có gì ám tàn, còn có gì đáng sợ chứ. Tiền ngầm mặt sau có chút bất tự nhiên. Ánh mắt tự hồ nhìn lướt qua hai người đang nắm chặt tay trong tay, lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Nếu có chuyện gì, có người gì chưng mắt, đánh một chưởng giết đi là được chứ. Rồi không ngờ lập tức không nhìn Tiểu Lôi cùng Diệu Yên, đi trước lên thiên đài. Còn quần kiếm thì đều đi theo sát đằng sau. Sắc mặt Tiểu Lôi cổ quái, lè lưỡi cười. Ai cái bộ dáng này của cô ta, mới có điểm quyết đoán, sắc phạt kỳ của Tiên Âm năm xưa. Diệu Yên ngược lại lắc đầu, hé miệng cười. Ai phụ quân à, thiếp thật cảm giác được, hình như nàng ta có điểm khác biệt lớn đó. Nói xong, hai người nắm tay đăng đài, chỉ thấy kim quang chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất. Kết thúc tập 87 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.